Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 61, thổ huyết. Nam Nam nói xong, liền chừng Dạ Lan Uy một chút, nhấc chân liền hướng về phía hắn đá tới. Dạ Lan Uy bận bịu một cái bật dậy từ trên ghế nhảy lên. "Uy, nói chuyện cứ nói, động thủ động cước làm cái gì?" Nam Nam cười lạnh, "Nếu như ngươi qua đây chỉ là muốn biểu hiện ra ngươi cái kia khó nghe tiếng cười. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta." Hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Hắn vừa nói, ra tay càng là không lưu tình chút nào, cũng không đi quản lúc này sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Dạ Lan Uy bận bịu kêu la om sòm đứng lên. "Uy, Dạ Kình Nam, ngươi thật là không có nhân tính rồi. Dừng tay, lại không dừng lại, ta liền đem ngươi thư phòng phá hủy. Ngươi thử xem." Nam Nam cười càng lạnh hơn. Nếu là hắn dám hủy đi hắn thư phòng, hắn không ngại hủy đi hắn toàn bộ vương phủ. Dạ Lan Uy bị hắn một câu lập tức ế trụ. Hắn đương nhiên không dám đi hủy đi hắn thư phòng. Hoành cản hai lần, đành phải đem ánh mắt phóng tới đứng ở cửa Niệm Niệm cùng Lam Thủy Khuynh trên người. Kêu to, "Niệm Niệm, cứu mạng, đại ca ngươi muốn giết ta." Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, nghiêng đầu đi nhìn Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc nhìn về phía đạo kia đưa lưng về mình thân ảnh. Hết sức quen thuộc thân ảnh. Còn có, vừa rồi đạo kia tổng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng thanh âm. Dạ Lan Uy gặp Niệm Niệm không để ý tới mình, đành phải nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. "Lam gia đại cô nương, người cũng ra một tiếng a. Người cái này tương lai phu quân sẽ sử dụng bạo lực. Người phải thận trọng cân nhắc giữa các ngươi việc hôn nhân. Về sau có thể tuyệt đối đừng hối hận mới đúng a." Hắn vừa nói, một bên cản trở một bên nhanh chóng hướng về Nam Nam công đánh tới. "Lam gia đại cô nương." Nam Nam bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên quay người trở lại. Sau đó, cùng Lam Thủy Khuynh sững sờ ánh mắt đánh nhau với. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Lan Uy trưởng phong đột nhiên lấn đến gần, có thể Nam Nam lại động cũng không động một lần. Ầm một tiếng, Nam Nam thân thể bị đạp ra ngoài, thẳng tắp đụng phải bên cạnh giá sách. Trong hộc tủ sách vở lốp bốp từng đợt rơi đi xuống, toàn bộ đập ở trên người hắn, đem hắn toàn bộ thân thể đều che giấu ở phía dưới. Trong thư phòng tất cả mọi người sợ ngây người, Dạ Lan Uy càng là sắc mặt đại biến. Bận bịu nhào tới, sốt ruột đem sách vở hướng một bên ném ra. "Nam Nam, Uy, người thế nào?" "Không phải đâu, hắn làm sao không trốn? Liền vừa rồi loại kia chiêu thức, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể né qua. Làm sao như là người chết thẳng tắp đứng ở nơi đó?" Niệm Niệm cũng nhíu mày một cái, chừng Dạ Lan Uy một chút, lập tức lôi kéo Lam Thủy Khuynh hướng nhà mình đại ca đi đến. Lam Thủy Khuynh từ nhìn thấy Nam Nam chính diện bắt đầu, cả người liền phảng phất đã mất đi ý thức một dạng. Huyết sắc lập tức từ trên mặt mình thối lui, toàn thân lạnh buốt, tay chân như nhũn ra, bị Niệm Niệm như vậy kéo một phát, thân thể lảo đảo một lần, máy móc cùng nàng một khối ngồi chồm hổm trên mặt đất. Máy móc đem Nam Nam trên người sách vở dịch chuyển khỏi. Máy móc nhìn xem từ chồng sách phía dưới vươn ra một cái tay. Máy móc nhìn xem cái tay kia, chăm chú kèm ở cổ tay nàng, lực đạo hơn hồ muốn đem nàng xương cốt đều cho bóp nát một dạng. Nam Nam bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem trên người sách vở toàn bộ tung ra. Sau đó bối rối nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh đưa tay kéo ra, không rút trở về, mi tâm liền nhíu lại. Dạ Lan Uy không thấy được, chỉ là rất khẩn trương hỏi: "Nam Nam, ngươi không sao chứ? Ngươi chuyện gì xảy ra a? Vì sao không né tránh? Ngươi có phải hay không cố ý dùng khổ nhục kế? Ta cho ngươi biết a, nếu là ngươi có cái vạn nhất, nhất định có một đống người đem ta rút ra lấy xương. Ngươi còn có để hay không cho ta sống?" Ta, Niệm Niệm nguấy nguấy lỗ tai, xem bọn hắn hai cái. Bận bịu một tay lấy Dạ Lan Uy cho kéo lên, không nói hai lời kéo ra ngoài. Dạ Lan Uy sửng sốt. Ấy, Niệm Niệm, ngươi kéo ta làm cái gì? Ca của ngươi vừa rồi đều hộc máu. Xem ra vừa rồi cái kia một lần, xác thực thật nặng. Niệm Niệm không thèm để ý hắn, đem hắn lôi ra thư phòng về sau. Ầm, một tiếng đóng cửa lại. Lam Thủy Khuynh bị cái kia một tiếng kinh hãi. Rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem đã ngồi xuống, lại có vẻ hơi chật vật Nam Nam. Nàng bỗng nhiên run rẩy, bối rối đứng lên, ta còn có chuyện, ta phải đi về. Thủy Khuynh, Nam Nam nhíu mày một cái, một tay lấy nàng một lần nữa kéo lại. Lam Thủy Khuynh trọng tâm không vững, bỗng nhiên hướng phía trước đập đi. Nam Nam con ngươi co rụt lại, vội vàng đệm ở nàng phía dưới. Hắn cau mày rên khẽ một tiếng, ngay sau đó trở mình, liền đưa nàng đặt ở phía dưới. Lam Thủy Khuynh mi tâm càng nhíu chặt mày, nhìn xem treo ở trên người hắn gương mặt kia, tấm kia rõ ràng rất quen thuộc, bây giờ lại để cho nàng cảm thấy rất lạ lẫm mặt. Nàng sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu luống cuống tay chân đẩy hắn. Ta phải đi về, ta là Tu Vương Phủ Thế Tử. Nam Nam thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, nàng trốn tránh không muốn hỏi. Hắn liền đành phải bản thân đáp. Cái kia trầm thấp nặng nề tiếng nói, vậy để cho nàng nửa đêm mộng hồi đều cảm thấy vô cùng dễ nghe tiếng nói. Giờ phút này lại tiếng sấm một dạng, tại nàng trong đầu một lần hồi tưởng đến, chấn động đến nàng đầu óc ong ong ong vang. Nàng lại bắt đầu luống cuống tay chân đẩy hắn. Ta là cho ngươi đưa sính lễ, muốn cưới ngươi người kia. Nam Nam ngăn chặn tay nàng chân. Lam Thủy Khuynh mấp máy môi, tay chân không động được. Nàng liền dứt khoát đem đầu liếc nhìn một bên, nhắm mắt lại cự tuyệt nghe hắn nói. Ta không phải cố ý phải ẩn giấu đây hết thảy. Ta giải thích với ngươi, có được hay không? Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lừa gạt ta. Thế nhưng là dừng một chút, nàng lại cảm thấy nam nhân này tựa hồ vốn liền không nói gì, tối đa chỉ là giấu giếm mà thôi. Duy nhất đã nói với nàng sự tình, chính là, người đến cùng tên gọi là gì? Nàng mặc dù không tâm tư đi chú ý Tu Vương Phủ Thế Tử danh tự, nhưng lại tuyệt đối không phải hắn nói cho nàng cái này. Ngọc Kình Nam, Lam Thủy Khuynh hít sâu một hơi, bỗng nhiên dùng đầu đi đụng hắn. Ngươi cút ngay, ta không có lừa ngươi. 6 tuổi trước đó, ta xác thực gọi Ngọc Kình Nam. Ngọc là ta mẫu thân họ, ngươi hẳn phải biết. Lam Thủy Khuynh dừng một chút, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra. Ngươi lúc sinh ra đời, ta lần thứ nhất gặp ngươi, lúc kia, ta liền gọi Ngọc Kình Nam. Lam Thủy Khuynh cắn thật chặt môi, cười lạnh 2 tiếng. Dù sao ngươi đi ra, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Giải thích không có cái gì dùng. Hắn căn bản là không minh bạch. Hắn che giấu tung tích đối với nàng mà nói, là bao lớn dày vỏ. Vài ngày trước Tu Vương Phi đến cầu thân, từ lúc kia bắt đầu nàng vẫn trắng đêm khó có thể bình an. Nàng cất giấu bản thân tâm sự, không thể nói cho mẹ, không thể nói cho Yên Chi, không thể nói cho bộ mụ mụ. Nàng ai cũng không thể nói. Hết lần này tới lần khác những ngày gần đây, hắn liền cái bóng người đều không có xuất hiện. Nàng duy nhất có thể thương lượng dựa vào người đều không có. Nàng tức giận buồn bực phẫn hận xoắn xuýt, nhưng lại đối với từ hôn chuyện này, nhưng thủy chung là kiên định không thay đổi. Nàng một bên lo sợ bất an tưởng tượng rất nhiều loại không chọc giận Tu Vương Phủ Thế Tử từ hôn thuyết pháp. Một phương diện lại lo lắng hắn đã biết Tu Vương Phủ hướng nàng cầu hôn sẽ không xảy ra chuyện gì tình đến, có thể hay không oán hận nàng. Thế nhưng là kết quả là, thế mà vẫn luôn là cùng một người. Nàng kia những ngày này thống khổ xoắn xuýt, rốt cuộc là vì sao? Lam Thủy Khuynh trong lòng chua xót không thôi. Những ngày này lo lắng thụ sợ, rốt cục tại thời khắc này, để cho nàng cảm xúc lập tức mất khống chế. Hốc mắt trong khoảnh khắc ướt át một mảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.